Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chờ. Thomas cuối cùng trở thành công ty cai ngành giám đốc. Chức vị này ở hắn thành công trở thành công ty nhân viên sau tháng thứ nhất liền được. Dĩ nhiên đây là nói sau. Bất quá hết thảy cũng thuận lợi. Tối thiểu Thomas một nhà sẽ còn rất ổn định sinh sống ở nơi này. Claire cũng không cần dọn nhà. Trần Phàm đêm đó kết thúc ở Thomas nhà dạ tiệc, trở lại trong phòng của mình. Hai tháng qua này, hắn đã cùng không ít người thành lập quan hệ tốt đẹp. Đã từ từ cùng bọn họ dung nhập vào cùng nhau. Mở ra máy tính bảng, Trần Phàm lên thật lâu không có lên chim cánh cụt số. Bên trong tràn đầy nhắn lại, bao gồm Trung Quốc mấy cái anh em tốt. Trong đó càng nhiều hơn chính là chị An. Thân ái Phàm Phàm, ta đã nhận được công ty huấn luyện thông báo. Ước chừng liền ở cuối tháng này. Ta tốt tới. Ngươi cao hứng không? Phàm Phàm, ngươi làm sao lâu không online? Có phải hay không sợ ta tới đổ thừa ngươi lan lộn ăn lan lộn uống à? Ngoặc kép, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngươi nếu là không lý ta, ta tìm ngươi liều mạng. Đem ngươi phía dưới rắc rắc rắc rắc. Chấm ngoặc kép, còn phụng bồi một cái nhỏ máu thái đao hình vẽ. Ta ngày 3 tháng 10 đến Los Angeles. Người yêu có tới hay không? Nhìn giọng hết lần này tới lần khác không tốt. Rất hiển nhiên chị An đối với Trần Phàm con rùa đen giúp đầu được là cảm thấy nổi giận. Tức giận, không biết hậu quả có nghiêm trọng không? Hôm nay là ngày 30 tháng 9. Khá tốt thời gian ở trên không có bỏ lỡ. Nếu là mình dề già mấy ngày ở trên chim cánh cụt số, còn không biết có thể hay không có động đất phát sinh. Chị An mặc dù làm đại học trợ giảng, nhưng là càng nhiều lúc nhưng là nào đó nhà chữa bệnh huấn luyện cơ cấu nhân viên. Hắn tới nước Mỹ đi công tác huấn luyện cũng dễ hiểu. Thậm chí đại biểu hắn có thể phải tăng giá trị. Trần Phàm quyết định ngày đó đi đón máy bay. Như thế nào đi nữa cũng không thể để cho chị An lạnh lòng mới phải. Hắn trở về, chị An ôm một cái hình ảnh. Sau đó thu phát mấy chữ. Sân bay chờ ta. Cái này là đủ rồi. Hắn cùng chị An trao đổi vậy hẳn là tâm linh tương thông mới đúng. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phàm cảm thấy say dâng lên. Có chút choáng váng đầu. Liền thật sớm liền ngủ tới. Mới vừa nằm ở trên giường, trên điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Là Brenda gửi tới. Ta muốn ngực to. Thấy câu này, Trần Phàm nhất thời thiếu chút nữa một hơi nghẹn. Con bé này là chuẩn bị muốn xem náo nhiệt gì. Trần Phàm cũng không dám tùy tiện đáp ứng hắn. Trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh sao chuyện. Hắn bây giờ cũng có chút hối hận đáp ứng giúp Eliza ngực to. Mỗi lần cô gái kia cũng có thể phát ra nho nhỏ tiếng rên rỉ. Cả người mị thái bắn ra bốn phía. Còn kém hướng về phía Trần Phàm nói. Anh đẹp trai. Cùng ta lên giường đi. Ta rất lợi hại. Vì thế, dâu y còn đã từng lái qua Trần Phàm đùa giỡn. Sau này chúng ta nơi này đổi thành ngực to cơ cấu tính. Những lời này để cho Trần Phàm mặt đen hai ngày. Còn có mấy chai cao tử. Trần Phàm bày dâu y đưa cho Julia một chai. Sau đó chuẩn bị đích thân cho Sarah đưa một chai đã qua. Chẳng qua là cái này hai ngày bận bịu là Thomas đổi vận trì hoãn. Thiên hạ này ban, hắn điện thoại liền đánh tới. Hey, chuyện gì? Trần, Sarah giọng giống nhau từ trước. Không việc gì, chính là có ít thứ muốn đưa cho ngươi. Trần Phàm châm trước chọn lời. Ta đã sắp đến các ngươi CBI đại lâu. Nếu như có thể, ta liền đi lên lầu tìm ngươi. Ta bây giờ ở hiện trường vụ án. Không sai biệt lắm xong chuyện. Chờ ta nửa giờ đi. Còn không chờ Trần Phàm kịp phản ứng, điện thoại liền cúp. Vẫn là một như thường lệ dũng mãnh phong cách à. Trần Phàm không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi lên lầu. Tay hắn bên trong xách một cái túi giấy. Trong túi chứa chính là Trần Phàm chuẩn bị đưa cho hắn một chai cao tử. Vào phòng làm việc, bên trong là người quen cũ. Thấy Trần Phàm rối rít chào hỏi, Trần Phàm cười đáp lại. Sau đó chỉ Sarah cái ghế. Ta có thể ngồi ở đây không? Trong đó một người dò nhân viên cười nói. Dĩ nhiên có thể, nếu như Sarah trở lại không phát hiện, ta quyền làm như không nhìn thấy. Nói mọi người đều nở nụ cười. Bọn họ đều biết Sarah cùng tên này trước cố vấn quan hệ vẫn là thật không tệ. Trần Phàm ngồi ở Sarah trên ghế. Rất thích ý vòng vo truyền. Lật một cái để ở trên bàn văn kiện. Này, Trần, thật là ngươi. Trời, cảm giác thật lâu không nhìn thấy ngươi. Ta còn lấy là ngươi hồi Trung Quốc. Bỗng nhiên cửa truyền tới một đặc biệt khoa trương thanh âm. Không cần đoán cũng biết là Ren. Thượng đế không thấy được ngươi. Còn lấy là ngươi một mực ngây ngô ở địa ngục đâu. Trần Phàm tức giận trả lời một câu. Này, thấy ngươi thật là tốt. Người anh em, Ren đi nhanh tới, đưa tay ra, cùng đứng lên Trần Phàm cầm. Còn bả vai lẫn nhau đụng một chút. Người cũng gia nhập xếp người theo đuổi trong hàng ngũ. Ren đối với Trần Phàm vẫn là mang lòng cảm kích. Nếu như không phải là Trần Phàm thần cơ diệu toán, hắn làm sao có thể ở lần đó trong tiệc rượu ôm mỹ nhân về đâu? Sarah người theo đuổi hàng ngũ. Một trong, Trần Phàm nhìn Ren, có chút không tưởng tượng nổi. Như vậy công tác cuồng nghe thật giống như còn người theo đuổi đông đảo. Dĩ nhiên, mẹ xếp cho nàng giới thiệu một cái phương xa cô mụ bà con. Là một luật sư, dáng dấp thật tốt, cũng rất rộng rãi. Dĩ nhiên điểm này ngươi kém hơn hắn. Ngươi vẫn còn ở ký hận chứ mời khách chuyện kia. Trần Phàm khinh bỉ nhìn xem hắn. Không, ta nói hắn dáng dấp rất tốt, rất đẹp. Ren lắc đầu, nếu là ta là một cô gái mà nói, cũng sẽ thích hắn. Chưa thấy qua như vậy xinh đẹp người đàn ông. Vậy hắn có như vậy bắp thịt sao? Trần Phàm làm một cánh tay khỏe đẹp động tác, cong ở trên cánh tay. Sau đó lại làm một cái ngực to cơ khỏe đẹp động tác. Có như vậy ngực sao? Bộ ngực của hắn bắp thịt đặc biệt hoàn mỹ. Cho dù là cách áo thun, cũng có thể thấy vậy động nhân đường danh. Mấy cái nữ cảnh sát nhân viên không nhịn được cũng nhìn sang. Được rồi, đừng ở ta trước mặt làm cái này. Ren cảm thấy đây là Trần Phàm trần chuồng khoe khoang. Hắn nhưng là luật sư, không phải tứ chi phát đạt bắp thịt nam. Trừ cái này ra, chấm ngoặc kép, Trần Phàm tiếp tục hỏi. Còn có sếp cấp trên, Mr. Parker. Hắn là một người thân sĩ, đã nhiều lần cùng sếp cùng nhau đi ra ăn cơm. Ta tin tưởng cơ hội của hắn lớn nhất. Parker là Sarah chủ quản, 40 tuổi cỡ đó, đã ly dị, có một con trai học trung học. Mặc dù trưởng phải rất thông dụng, nhưng là làm người tao nhã lễ phép. Mặc dù không thấy cấp trên cái loại đó vên mặt hất hàm sai khiến tác phong. Còn gì nữa không? Chấm ngoặc kép, ô, trời. Ngươi còn muốn là mình chế tạo ra mấy cái đối thủ cạnh tranh. Ren có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Suy nghĩ một chút đi. Mặc dù ngươi có một phần tốt nghề. Mặc dù ngươi ngực to cơ rất có hình. Nhưng là, anh bạn ngươi phần thắng cũng không lớn. Bọn họ có thời gian cùng Sarah sớm chiều sống chung. Mà ngươi đâu? Rất nhiều ngày đều không thấy ngươi tới. Anh bạn, nói cho ta kế của ngươi hoa. Ta có thể giúp ngươi, giống như ngươi giúp ta vậy. Thứ nhất, phương xa cô mụ bà con mặc dù là luật sư, nhưng là các ngươi làm cảnh sát không phải là thống hận nhất luật sư sao? Người này ta có thể loại bỏ. Thứ hai, Parker là các ngươi cấp trên. Sarah tính cách rất mạnh hơn. Hắn không phải cái loại đó phải dựa vào cấp trên mới có thể làm tốt chuyện người. Huống chi hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ hai người cũng xuất hiện ở CBI trong phòng làm việc. Hoặc là cảnh sát trong hàng ngũ. Cái này hai người căn bản cũng không có cơ hội. Trần Phàm hướng về phía Ren giơ ngón trỏ lên. Hướng về phía Ren lắc lắc. Xem ra đúng mà biết rõ nhiều nhất vẫn là ngươi. Nghe ngươi phân tích, ta cảm thấy mình thật giống như bận tâm quá mức. Ren có chút trợn mắt hốc mồm. Không. Ta cũng không coi là ở bên trong. Trần Phàm lại diêu động hắn vậy đầu ngón tay. Thứ ba, Sarah không thích ta. Hắn đối với ta không có hứng thú. Mà ta, cũng đúng hắn không có hứng thú. Người nói là, không có hứng thú. Ren trợn to hai mắt. Giật mình nhìn Trần Phàm. Cái này không có gì tốt nghi ngờ. Chính là như vậy, chúng ta vẫn luôn là bạn. Dĩ nhiên, nếu như có tình một đêm mà nói, ta vẫn sẽ không loại bỏ. Dẫu sao, các ngươi sếp vóc người vẫn là rất tốt. Nếu như lời này để cho sếp nghe được, ta bảo đảm, hắn sẽ giết ngươi. Ren bập một chút miệng, sau đó có chút tiếc nuối trở lại trước bàn làm việc của mình ngồi xuống. Sarah quả nhiên là nửa giờ sau đó trở lại phòng làm việc. Sarah, Trần Phàm mau đứng lên, phất phất tay. Ren nói ngươi có ngay cả một người theo đuổi. Chấm ngoặc kép, ngươi tới chính là vì nói cái này. Sarah tức giận đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là sờ một cái lỗ mũi. Lúng túng nhường một chút, đứng ở một bên cười nói. Không, ta muốn cho ngươi một ít đồ. Ta mình làm, bởi vì cho thỏa đáng lâu gặp có lên hay không ngươi. Cho nên, ta lại tới. Trần Phàm đem túi giấy đưa tới. Sarah nghi ngờ nhận lấy. Sau đó nhìn xem túi giấy. Đưa tay ra, mò ra một cái bình sứ nhỏ tử. Đây là, chấm ngoặc kép, một loại có thẩm mỹ hiệu quả đồ. Ta bảo đảm rất tốt. Được rồi, cảm ơn ngươi. Sarah mí mắt đều không mang một chút. Ngươi không thử một lần. Hay là chờ trở về sau này thử lại đi. Làm sao? Có không có hứng thú tham gia chúng ta phân tích án tình? Sarah hướng về phía Trần Phàm cười. Lúc này Lena cũng đẩy cửa đi vào. Thấy được Trần Phàm, sững sốt một chút. Hey, Trần. Lena mặc dù đối với lần đó ở Trần Phàm nhà sự tình phát sinh có chút nghi ngờ, nhưng là hay là đối với Trần tương đối công nhận. Hey, Lena, ra tốt hơn nhiều. Lena tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó đi tới trước bàn làm việc của mình. Tốt lắm, các chàng trai. Sarah vỗ một cái bàn tay, sau đó nói một tiếng. Chúng ta phải có việc làm. Cần ta tránh sao? Trần Phàm trần chờ. Hướng về phía Sarah nói một câu. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Sau khi tan việc ta mời ngươi ăn bữa ăn tối. Vẫn là thôi. Ta đi trước. Sarah. Trần Phàm vừa nói. Liền đi ra phía ngoài. Đi tới cửa. Bỗng nhiên đứng lại. Quay đầu lại. Sarah chuyện gì? Sarah đang nhìn chằm chằm Trần Phàm bóng lưng. Bỗng nhiên bị Trần Phàm đột nhiên xoay người. Làm có chút lúng túng. Nghe nói hồ bế tổ lần nữa mở ra. Người biết là nguyên nhân gì sao? Cái gì? Sarah cả kinh. Sau đó đứng dậy. Ta chờ một chút. Người chờ một lát. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.